Mai Châu xin tường thuật câu chuyện của cha Carmine Schiavone, người dấn thân trong hoạt động giải thoát các phụ nữ bị khai thác. Tại một vùng ngoại ô giáo phận Avesa, Italia, trong 5 năm qua, cha Carmine Schiavone, giám đốc Caritas, cùng với một nhóm tình nguyện viên, dấn thân trong việc tìm giúp, cứu giải các nạn nhân của nạn buôn người. Cha Carmine cho biết họ là các phụ nữ bị bắt làm nô lệ, bị tống tiền, buộc phải bán mình và phẩm giá trên các con đường. Đây là một thảm kịch của Nigeria. Cha chia sẻ, sau khi cảm nhận được nỗi đau qua một số câu chuyện của họ, thì đối với từ gái mại dâm rất khó sử dụng trong những trường hợp này. Thực tế, họ là những người không muốn kết thúc cuộc đời mình trên những con đường và không muốn sinh sống nơi đó. Khi tiếp xúc, họ nói chuyện không được tự nhiên, không ngước mặt lên, mắc cỡ, bởi vì họ hiểu ý nghĩa thánh thiêng của cơ thể mà họ đang đau khổ, không thể bảo vệ nó. Họ được các tổ chức buôn người mang danh cung cấp lao động chân chính, nhưng sau đó ném họ trên vỉa hè để phải trả một món nợ sẽ không bao giờ thanh toán được. Ở đây tại Avesa, nỗi thương đau của tệ nạn mại dâm đang hòa quyện vào nhau với một bi kịch và tội phạm khác, buôn bán nội tạng. Chủ đề của cuộc điều tra của FBI, người đang giám sát bờ biển Domitius, chính cha Carmine Schiavone, giám đốc Caritas giáo phận Avesa và đại diện khu vực cho người nhập cư. Trong nhiều năm qua, cùng với một nhóm các tình nguyện viên luôn dẫn đầu trong việc dấn thân đấu tranh chống nạn buôn người và cung cấp sự giúp đỡ cho các phụ nữ bị buộc làm gái mại dâm. Cha Carmine giải thích, tôi cùng với Sarita Charetta, người sáng lập cộng đoàn Casa Ruth di Caserta, khám phá sự thật khủng khiếp này. Từ việc lắng nghe những câu chuyện khác nhau của những người đã cố gắng thoát ra khỏi đó, chúng tôi biết được các chi tiết sửng sốt. Trong lúc kể lại nỗi đau và khát vọng được tự do phải trả giá đắt, một số người đã nói với chúng tôi rằng có những người muốn đến ở Italia nhưng không thể tìm ra tiền cho chuyến đi. Họ được đề nghị bán bộ phận cơ thể sống như thận và giác mạc. Số tiền có được ngay lập tức bị mafia Nigeria chặn. Họ quản lý việc khởi hành và đến. Và các bộ phận cơ thể trở thành một đối tượng của thương mại. Chúng tôi xác định cho đến nay khoảng 15 trường hợp tất cả những người phụ nữ hiện nay sinh sống trên vỉa hè. Với những nỗ lực của cha Carmine và chính tình nguyện viên, giờ đây người ta có thể nhìn thấy những khuôn mặt, ánh nhìn và nước mắt của những cô gái đã đồng ý cầu nguyện với Chúa ngay trên những vỉa hè của các con đường. Cha kể lại một vài trường hợp như sau. Sarah không còn là một cô gái điếm và được tự do. Cha nhớ lời cô khi đến tìm cha. Cha còn mệt mỏi. Một thiếu nữ khác, Evelene, đẹp và trẻ trung, dưới 18 tuổi, xinh đẹp và đầy tràn sức sống, là Jeanne Gladi, đã quyết định tham dự thánh lễ tại trụ sở của Caritas ở Avesa. Khi được hỏi làm thế nào mà cha có ý tưởng cùng với các tình nguyện viên đi đến con đường này vậy? Cha trả lời, là giám đốc Caritas của Avesa và đại diện cho việc nhập cư trong khu vực. Trong vòng 5 năm qua, tôi đã quan sát thấy hiện tượng nhập cư và các khía cạnh khác nhau của nó, đón tiếp, hội nhập, hòa nhập, đồng hành, mặt khác, khai thác và từ chối. Những lời của Đức Giáo Hoàng Francisco nói về một giáo hội đi ra đặt trong lòng chúng tôi nỗi lo lắng, ước muốn làm nhiều hơn nữa. Với sự hỗ trợ của Đức cha Angelo Spinillo và toàn thể giáo hội giáo phận, cách đây 5 năm, chúng tôi đã quyết định để đi đến thăm các vỉa hè để cảm thấy sự hiện diện của cộng đoàn Kitô hữu trong bóng tối. nếu không có yêu cầu giải thoát ngay lập tức hoặc yêu cầu một cuộc hành trình đức tin đó, có lẽ chúng tôi chưa sẵn sàng để đối diện. Cách tiếp cận của chúng tôi tế nhị, tôn trọng không gian của các cô gái, xin phép, và một khi chúng tôi tạo được một mối tương quan tin tưởng, hy vọng để lấy lại phẩm giá của họ. Chúng tôi trao ban sự giúp đỡ, an ủi, lắng nghe. Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của những người phụ nữ không có gì. Họ đang đói, thiếu những vật dụng cần thiết. Phản ứng của họ trước tiên là ngạc nhiên, cảm động. Chúng tôi cung cấp cho họ các tờ quảng cáo với nhiều ngôn ngữ, giải thích về các dịch vụ được Caritas cung cấp và số điện thoại để liên lạc. Chúng tôi cố gắng xây dựng lại cuộc sống của họ, bắt đầu từ sự đổ nát, để tìm chiến lược đúng đắn trong sự gần gũi hơn với những cô gái. Cha Capmine được cảm ứng từ tin mừng. Cha giải thích, tôi được cuốn hút đoạn gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và Gia-kiêu. Chúa Giê-xu đi qua đám đông, đến với một người ở ngoại ô, đó là Gia-kiêu. Chúa không kết tội ông, nhưng chính trong mối tương quan với Chúa, Gia-kiêu dần hiểu ra lỗi lầm của mình và yêu cầu có thể bắt đầu lại. Chiến lược giáo hội của chúng tôi là điều này. Chúng tôi muốn hiện diện ở trên những con đường để chạm được những ánh nhìn như Chúa Giê-xu nói với Gia-kiêu. Tôi muốn dừng lại ở nhà bạn. Chúng tôi cũng dừng lại ở nhà của một người phụ nữ bị bóc lột, đó là đường phố, và kiên nhẫn chờ đợi một cách tiếp cận.